Phong Thần Châu, chương 3407, có điều bây giờ vẫn còn có chút tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý trưởng lão do dự một chút, chỉ là một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai hắn ta. Có thể, Lý trưởng lão nghe đến lời này, lập tức chắp tay nói. Ba vị đều là thiên kiêu cái thế, dĩ nhiên có thể, ta sẽ dẫn ba vị đi. Lời này vừa nói ra, ba người Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa và Bắc Đầu Thanh Phong đều có sắc mặt vui mừng. Bắc Đầu Thanh Phong, hai ta đều là thiên nhân nhất bộ, lát nữa cũng đừng mất mặt, Truy Thính Họa, vậy liền nhìn xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Hai người vẫn y như cũ là đối chọi gay gắt. Giờ khắc này, trong thiên ngoại tiên, Tần Ninh đi lang thang, đến trước mặt một cái sơn cốc, mấy người đang canh giữ ở ngoài sơn cốc, bái kiến Tần công tử. Tần Ninh vừa tới thì đã có một người tiến lên đón. Người biết ta, Tần công tử là khách quý, tiên chủ sớm đã hạ mệnh lệnh là không thể lãnh đạm. Tần Ninh nghe vậy thì nhất thời im lặng, Tiên Vũ Sinh. Sợ hắn ta gây chuyện đến cỡ nào vậy, phái người nhìn chằm chằm bốn phía Nguyên Hoàng Cung, lại còn báo cho toàn bộ thiên ngoại tiên. Lần này ai mà không biết hắn, thế nhưng hắn không có gây sự mà, chỉ cần người khác không đến quấy rầy hắn, hắn sẽ không gây chuyện. Mà lại lần này tới cũng không phải để trộm thần đan rượu dược hay chân bảo thiên địa của thiên ngoại tiên, hắn đã nói là rất rõ ràng, làm sao cứ phải đề phòng hắn như vậy. Linh Thức Cốc, Linh Thức Đàm, Tần Ninh cười nói, ta đi vào trong tắm một cái. Nghe đến lời này, đệ tử Thủ Cốc nhíu mày, tắm, nơi này cũng không phải để tắm. Tần Ninh cũng không nhiều lời, Tiên Vũ Sinh bàn giao nhiều như vậy, những người này cũng không dám cản trở hắn, trực tiếp tiến vào Linh Thức Cốc. Nói là cốc, nơi đây lại rộng hơn thế nhiều, trong cốc xây dựng rất nhiều phòng xá, mà ở trung tâm có một cái đầm nước bốc lên hàn khí như là sương mù, nhìn khá độc đáo. Tần Ninh vừa mới tiến đến thì đã có một ông già lập tức đến đón chào. Lý Hạc, thấy ông già này, Tần Ninh cười nói, Tiên Vũ Sinh thật đúng là tận tâm, đưa lão già nhà ngươi đến tận nơi này. Ánh mắt ông ta ngẩn ngơ, đây chính là Tần Ninh, nhưng tại sao lại biết ông ta? Lý Hạc không dám khinh thường, chắp tay nói, lão hủ Lý Hạc là trưởng lão của thiên ngoại tiên, ta già rồi nên vô dụng, tiên chủ mới kéo Lý Hạc ở nơi đây trông coi Linh Thức Cốc. Lý Hạc bái kiến Tần công tử, ngươi không nhớ ta à? Tần Ninh cười, rồi lập tức nói, cũng đúng, lúc trước nhìn thấy ngươi thì ngươi mới chỉ hơn 20 tuổi. Lý Hạc càng thêm ngơ ngác, Tần Ninh nhìn khoảng 20 tuổi, cốt linh chắc chắn là không hơn 100 tuổi. Làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ của ông ta lúc tuổi còn trẻ. Tần Ninh cũng không nhiều lời, năm đó hắn từng đi qua Linh Thức Cốc này, chỉ có điều lúc ấy hắn đã là cảnh giới vương giả, đến cốc này cũng là nghe bên ngoài đồn đãi rằng Linh Thức Đàm trong Linh Thức Cốc của thiên ngoại tiên rất mạnh, cho nên mới đến xem một phen. Về sau phát hiện đúng là có chuyện như vậy. Cách chương